năm. Y chuyển cảnh nhập Bạch Y xá giới. Giới dùng y quấn cổ vào nhà Bạch Y. 5.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc y triền cảnh nhập Bạch Y xá, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được lấy y quấn cổ rồi vào nhà Bạch Y, cần phải học. 5.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo lấy y quấn cổ rồi vào nhà Bạch Y. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: các sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, dùng y quấn cổ vào nhà Bạch Y, giống như hàng vua chúa, đại thần, đại trưởng giả. Khi ấy quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 5.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là y, biết là y, không nhân duyên, dùng y quấn cổ, hễ quấn thì phạm. 5.4. Phạm tướng. Bất đắc y triền cảnh nhập Bạch Y xá. Triền cảnh nghĩa là nắm cả hai chéo y để trên vai trái, quấn chung quanh cổ. Ưng đương học nghĩa là nếu cố ý dùng y quấn cổ vào nhà Bạch Y thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Nếu cố ý làm thì phạm tội đột kiết la không đúng với oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 5.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 5.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, nghĩa là trên vai, trên cánh tay có ghẻ, hoặc khi ở trong tăng già lam, hoặc đi ngoài thôn xóm, chỗ vắng vẻ, hoặc lúc làm công việc, hay lúc đi đường đều không phạm. 5.7. Tập giải. Tỳ kheo ni nếu không có bệnh duyên, thì không được dùng y quấn cổ vào nhà Bạch Y, khiến cho người đời khinh dễ. Khi đi đến cửa nhà Bạch Y, nên đứng lại một chút, khảy móng tay cho có tiếng động, khiến người trong nhà biết có người đến. Nếu người trong nhà mời vào, phải nhiếp tâm niệm Phật, giữ oai nghi tề chỉnh mới bước vào. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 27, thuyết minh: khi đến ngạch cửa nhà người, phải khảy móng tay, hoặc tằng hắn, hoặc gõ cửa nhẹ nhẹ cho có tiếng động, để trong nhà có người hay phi nhân hay biết. Nếu vào cửa rồi phải suy nghĩ nên đứng chỗ nào cho thích hợp. Hoặc trong nhà ấy có người nói: xin mời đại đức vào, thì phải nhất tâm niệm Phật mà vào. Khi vào nhà người, không được cất tiếng nói lớn. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh: vào trong nhà nói tiếng nhỏ nhẹ, cần phải học. Nghĩa là khi vào nhà người, không được cất tiếng nói lớn. Nếu khi muốn kêu người trong nhà, phải khảy móng tay. Nếu người ấy không nghe, thì nên nói với người ngồi gần. Nếu buông lung các căng khi vào nhà người, không học theo pháp nói nhỏ nhẹ, thì phạm tội việc học pháp. 6. Y triền cảnh nhập Bạch Y xá tọa giới. Giới dùng y quấn cổ vào nhà Bạch Y ngồi. 6.1. Giới tướng. văn giới. Âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc y triền cảnh nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được lấy y quấn cổ vào ngồi trong nhà bạch y, cần phải học. 6.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 6.3. Cụ duyên, giống như giới trước. 6.4. Phạm tướng. Bất đắc y triền cảnh nhập bạch y xá tọa. Nghĩa là, khi vào nhà bạch y ngồi, không được dùng hai chéo y để trên vai, quấn chung quanh cổ. Ưng đương học. Nghĩa là, nếu cố ý dùng y quấn cổ vào nhà bạch y ngồi, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la không đúng oai nghi. Nếu không cố ý thì chỉ phạm tội đột kiết la. 6.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 6.6. Khai duyên, giống như giới trước. 6.7. Tập giải. Tỳ kheo ni nếu không bệnh mà dùng y vật quấn cổ, thì không khác với tư thế của phụ nữ thế tục. Dùng khăn quấn cổ để tăng thêm vẻ duyên dáng, yêu kiều, yểu điệu, nên chắc chắn sẽ bị thế nhân chê cười. Nếu khi vào nhà bạch y ngồi, cũng không được dùng y quấn cổ, cần phải giữ oai nghi, ngồi ngay ngắn cho đoan chánh, không được gác bắp vế này lên bắp vế kia mà ngồi, không được ngồi tréo chân, cần phải ngồi cho ngay thẳng, không được dựa vào đâu, nhiếp tâm niệm Phật, nhớ nghĩ đạo Pháp. Nếu khi nói chuyện, phải nói những pháp lành, không được nói những lời xen tạp vô nghĩa lý. Phải nói những lời tương ưng với Phật Pháp, khiến người bạch y sinh tâm kính tin đối với ngôi Tam Bảo và phát tâm tu hành. Đó là phép tắc phương tiện lợi sinh của vị tỳ kheo ni hiền thiện khi vào trong nhà bạch y ngồi vậy. Trong mong tất cả đồng nhân nên cố gắng. 7. Phú đầu nhập bạch y xá giới. Giới che đầu vào nhà bạch y. 7.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc phú đầu nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được che đầu vào nhà bạch y, cần phải học. 7.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo dùng y che đầu vào nhà bạch y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng việc làm như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao dùng y che đầu mà đi, giống như bọn giặc cướp? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 7.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là y, biết là y, không nhân duyên, che đầu, che thì phạm. 7.4. Phạm tướng. Bất đắc phú đầu nhập bạch y xá. Phú đầu tức là che đầu. Nghĩa là nếu dùng lá cây hay bất kỳ vật dụng nào khác như khăn, y mà che trên đầu. Tỳ kheo ni khi vào nhà bạch y hay thôn xóm không được che đầu. Ưng đương học. Nghĩa là nếu cố làm thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như thế, sẽ phạm tội đột kiết la không đúng oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 21, thuyết minh. Che đầu, nghĩa là che phủ từ trên đầu đến cả hai vai. Tỳ kheo không được che đầu khi đi vào nhà bạch y. Tuy nhiên, nếu gặp lúc thời tiết quá lạnh hay mưa gió, tuyết sương và bị nhức đầu, thì chỉ được che nửa bên đầu và một bên tai mà thôi. 7.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 7.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Hoặc khi có bệnh, hay khi bị lạnh, hoặc trên đầu có ghẻ, hay trên đầu bị thương tích, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế, nếu che đầu mà vào nhà bạch y thì không phạm. 7.7. Tập giải. Từ xưa đến nay, hàng phụ nữ thế tục ưa dùng khăn hay các vật dụng khác che đầu để tăng nét trang trọng, hoặc giữ gìn những vật trang sức trên mái tóc. Nếu tỳ kheo ni khi xuất gia đã cạo tóc rồi, phải để đầu trần tự nhiên, hiện tướng hảo trang nghiêm sáng láng, sạch sẽ, tròn trịa, không nên trở lại dùng các vật dùng che trên đầu để bị thế nhân cười chê. Họ cho rằng tỳ kheo ni làm như thế là giống như phường dâm nữ buông lung, hay những kẻ trộm cắp làm những việc lén lút, hoặc giống như những phụ nữ mới về nhà chồng, hoặc giống những người đi lấy mật ong. Làm như thế sẽ hủy nhục chúng tăng, khiến người tạo nghiệp ác khẩu, riêng cá nhân mình thì đánh mất oai nghi. Cho nên tỳ kheo ni cần phải học giới này. 8. Phú đầu nhập bạch y xá tọa giới. Giới che đầu vào nhà bạch y ngồi. 8.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc phú đầu nhập bạch y xá tọa. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội. Đại thừa đồng chế. Không được che đầu vào nhà bạch y ngồi. Cần phải học. 8.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 8.3. Cụ duyên. Giống như giới trước. 8.4. Phạm tướng. Bất đắc phú đầu nhập bạch y xá tọa. Bạch y xá tức là nhà của người thế tục hay thôn xóm tụ lạc. Tỳ kheo ni không được dùng lá cây hay bất kỳ vật dụng nào, hoặc những loại khăn vải vân vân che trên đầu rồi vào nhà bạch y ngồi. Ưng đương học, nghĩa là nếu cố làm thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 8.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 8.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 8.7. Tập giải. Nếu vào nhà bạch y ngồi, không bệnh duyên thì không được che đầu. Nếu khi có bệnh thì được phép ở trong chùa, am, dùng mũ đội đầu. Như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 33, thuyết minh. Bây giờ Đức Đại Thế Chúa Kiều Đáp Di, Gotami, còn gọi là Kiều Đàm Di, là di mẫu của Đức Phật, thân bị bệnh khổ. Khi ấy có một cô ni đến thăm và hỏi: Kính bạch thánh giả, tại sao hôm nay ngài không ra ngoài phòng? Thiêu nữ, vì thân tôi có bệnh. Trước kia thánh giả dùng vật gì mà bệnh được tiêu trừ? Khi còn ngoài thế tục, trên đầu tôi thường đội mũ. Nếu thế thì tại sao hôm nay thánh giả không dùng? Nay tôi đã xuất gia, Đức Thế Tôn không cho, thì làm sao được phép dùng? Các tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: lúc ở trong chùa, ni được phép đội mũ. Lời Phật dạy trên là nói, khi có bệnh thì được đội mũ. Nếu khi bệnh đã lành thì không nên đội mũ mà thành tập quán. Trong kinh dạy, tính tình của nữ nhân ít có oai đức. Vì thế, chúng ta đã xuất gia và thọ đại giới rồi, phải giữ gìn oai nghi tịch tịnh, để cho đức hạnh hơn lúc còn ở thế tục. Nếu khi thời tiết chỉ mới hơi lạnh đã lập tức đội mũ, thế là dưỡng thành thói quen làm dáng vẻ yểu điệu của nữ nhân, do đó sẽ tổn giảm oai nghi. Thế nên tỳ kheo ni cần phải học giới, không được che đầu khi ngồi trong nhà bạch y.